Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 388, không hòa thuận quan hệ. Đáng ghét, tiếp tục như vậy có thể không được. Shin Sora đã hoảng rồi. Thực lực của hắn có thể không giống như là Sarutobi Hiruzen như vậy dựa vào thực lực của chính mình tăng lên tới. Hắn dù sao cũng là dựa vào sát khí tăng lên thực lực, những sát khí này chuyển hóa thành đỏ như màu máu chakra, thậm chí muốn so với vĩ thú chakra còn muốn tà ác chakra. Này so với Shin Sora tưởng tượng bên trong còn khó hơn lấy khống chế nhiều. Shin Sora nguyên tắc coi chính mình ở nuốt chửng Hỏa Quốc Vương thất huyết thống sau khi có thể rất tốt khống chế những này chakra. Bây giờ nhìn lại hắn vẫn là quá mức đánh giá cao chính mình từ xưa tới nay. Muốn lợi dụng vĩ thú tăng cao thực lực người cũng không phải số ít, như là Uchiha Madara như vậy. Dùng mạnh mẽ nhãn lực khống chế vĩ thú người. Có, như là Uzumaki Mito như vậy trở thành Jinchuriki phong ấn vĩ thú người. Có, cũng không có thiếu người nghiên cứu qua ý nghĩ của hắn. Tỉ như ăn vĩ thú thịt phần lớn người đều thất bại. Vĩ thú chakra không phải người bình thường có thể chịu đựng lên. Thế nhưng trong lịch sử cũng không phải chưa từng có ai thành công. Kinkaku Ginkaku, hai người lẽ ra nên tồn tại cùng hoa hạ nhân vật trong truyền thuyết. Bọn họ ăn qua cửu vĩ thịt mà may mắn còn sống sót đi. Thậm chí còn may mắn được cửu vĩ một phần sức mạnh, bọn họ là lục đạo hậu duệ. Độc lập cùng Indra cùng với Atula một mạch, là đến từ chính đại danh mạch này. Này xem như là ta một cái suy đoán. Dù sao Kinkaku Ginkaku thân phận có chút quỷ dị. Osusuki Kaguya có Hắc Zetsu cái này con thứ ba. Tại sao lục đạo tiên nhân liền không thể được đây? Hắn vốn là không phải một người tốt. Vốn cho là nuốt chửng lục đạo huyết thống là có thể nắm giữ khống chế vĩ thú sức mạnh. Như vậy khống chế những sát khí này cũng không chút nào vấn đề. Chỉ tiếc, Shin Sora vẫn là quá mức đẹp đẽ chính mình. Phật cùng ma có lúc chỉ trong một ý nghĩ. Ngột ngạt càng hết sức, ma chướng càng lớn ở hắn có đối với đại danh bọn họ ý động thủ thời điểm. Shin Sora đã đọa nhập ma chướng, như vậy hắn là tuyệt đối khống chế không được những sát khí này. Dù cho hắn hiện tại đã nắm giữ lục đạo hậu duệ sức mạnh, chỉ tiếc, để cho thời gian của hắn không nhiều, mặc dù hắn hiện tại muốn chạy. Bên ngoài còn có một cái hắc bạch Zetsu cùng với Uchiha Madara ở mắt nhìn chằm chằm. Hắn như vậy biến số. Hai vị này là tuyệt đối không thể buông tha, đáng ghét. Konoha ninja từ lâu thu được ưu thế. Có Shimura Yu, Uzumaki Kushinai, Sunet ba người một đường nghiền ép. Konoha thậm chí muốn nói một câu. Ta còn không xuất lực. Các ngươi liền ngã xuống. Shin Sora muốn chạy trốn đi biết bao gian nan. Hắn bức thiết cần đem trong lòng sát khí cho ngột ngạt xuống. Hắn không thể bị tâm ma khống chế. Như vậy hắn liền không phải hắn, hắn còn cần giữ lại hữu dụng thân. Phát triển Phật Pháp. Thế nhưng Sarutobi Hiruzen không chút nào cho hắn cơ hội này. Làm tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Sarutobi Hiruzen làm sao có thể khoan dung đối phương rời đi đối với phương ký nhiên luyện tà ác. Như thế cấm thuật, khó bảo toàn hắn sau đó sẽ không đi tàn hại người khác, huống chi. Đối phương đã làm ra muốn thương tổn Konoha ý nghĩ lần này. Nếu không có Shimura Yu, Sunet, Uzumaki Kushinai ba người có không tên thủ pháp có thể loại bỏ sát khí. Như vậy lần này đi tới nơi này hết thảy ninja e sợ đều phải chết vong. Đây là một cái bẫy. Muốn đem Konoha cao tầng sức mạnh toàn bộ đánh giết ở đây một cái bẫy diện hơn nữa trước có không? Biết là ai, bằng hữu kiềm chế. Chỉ sợ bọn họ đã thua thất bại thảm hại một người địch vạn quân. Này ở rất nhiều người trong mắt là cái hoang đường. Hắn Sarutobi Hiruzen không làm được. Hanzo không làm được. Đệ tam thổ ảnh không làm được. Đệ tam lôi ảnh đồng dạng cũng không làm được. Thế nhưng hắn Sarutobi Hiruzen nhưng là đệ nhất Hokage Senju Hashirama đệ tử A. Hắn nhưng là biết, cõi đời này đã từng có người có thể làm được trình độ như thế này. Hai người kia là Konoha, người sáng tạo Senju Hashirama, cùng với Uchiha Madara. Tuy rằng trong nội tâm, Sarutobi Hiruzen cũng không cho là đối phương có thể sánh vai giáo viên của chính mình. Thế nhưng vạn nhất đây, Sarutobi Hiruzen ngoại trừ là một cái ninja ở ngoài, vẫn là Konoha Hokage. Có một số việc, không có vạn nhất, Jiraiya chẳng biết lúc nào đã tham dự đến bên trong chiến trường này. Từ lúc 6 năm trước, Jiraiya liền tiến vào ảnh cấp cao thủ hàng ngũ tam nhẫn bên trong. Hắn xem như là có đại tài nên trưởng thành muộn loại hình. Liền ngay cả Sarutobi Hiruzen bản thân cũng không nghĩ tới cái này, chính mình khá là chợp mắt duyên mà nhận lấy đệ tử, lại có thể trưởng thành đến một bước này, hơn nữa còn được cóc tiên nhân tán thành đối với Diệu Mộc Sơn. Sarutobi Hiruzen tâm tình là thập phần phức tạp. Rất nhiều lúc, Diệu Mộc Sơn là một cái rất tốt sức chiến đấu, những kia cóc lớn thực lực đều thập phần mạnh mẽ, thế nhưng Sarutobi Hiruzen cũng không tín nhiệm bọn họ. Những này cóc tựa hồ đang dự mưu cái gì? Này từ Jiraiya trên người là có thể cảm giác được đứa con của số phận. Thực tại buồn cười, nếu là thế giới này tương lai thật là có tích có thể theo, như vậy hắn cái này làm Hokage cũng là muốn vâng theo vận mệnh lạc. Sarutobi Hiruzen cũng không tin số mệnh, tin mệnh cũng sẽ không làm tiến công đại danh phủ như vậy, đại nghịch bất đạo, sự tình chỉ cần là vì Konoha tốt, Sarutobi Hiruzen đều là sẽ làm. Từ khi ra Jiraiya giáo dục hắn thôn ninja sự tình sau khi, Sarutobi Hiruzen cùng Jiraiya quan hệ cũng thay đổi rất nhiều. Jiraiya đây là xuất hiện ở bán Konoha lợi ích, này đã là đồ bất hiếu. Dù vậy, Sarutobi Hiruzen cùng Jiraiya phối hợp vẫn là rất hiểu ngầm, trong nháy mắt đem Shinsora áp chế đi, đánh giết hắn cũng không phải là không có khả năng. Ngươi không đi giúp bọn họ à? Orochimaru đã sớm đem cái kia vài tên chuẩn ảnh cấp những khác đối thủ giải quyết. Trên lý thuyết những này đối thủ Orochimaru muốn đối đầu vẫn là hết sức phiền phức, nhưng cũng không làm gì được. Tsunade cùng Uzumaki Kushinai ra đến giúp đỡ, đặc biệt Tsunade. Nàng đã rõ ràng một cái đạo lý, đánh giết người thu được chỗ tốt càng nhiều, đánh giết người càng là mạnh mẽ, chỗ tốt càng nhiều. Đầu người là nàng, bị người muốn đều bị muốn. Liền ngay cả Orochimaru cũng cho Tsunade hành vi như vậy bị dọa cho phát sợ. Này cần thiết hay không? Orochimaru ánh mắt lóe lên một cái, vẫn là nói rằng, lão già cùng Jiraiya tên ngu xuẩn kia có mâu thuẫn, cái này có thể là một cơ hội cũng khó nói. Những năm này, Jiraiya gặp phải vấn đề, hắn lại không phải không biết, hắn cũng không đồng ý Jiraiya hành vi. Hành vi như vậy quả thực vô cùng ngu xuẩn, nếu là có thể, hắn sẽ không chút do dự giải quyết đi ba người kia. Đứa nhỏ nhẫn thuật cái gì đều là làng cơ mật, thậm chí mỗi cái làng lấy ra chakra phương pháp đều là không giống nhau, mà Jiraiya tu hành vẫn là Sarutobi Hiruzen cải tiến qua đi chakra lấy ra pháp. Nếu là loại này chakra lấy ra pháp cùng với đông đảo Konoha nhẫn thuật ở vũ tri quốc phổ cập, như vậy Jiraiya chính là Konoha to lớn nhất tội nhân. Cũng thời điểm không riêng là Jiraiya chính mình, hắn thậm chí càng liên lụy Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen dù sao cũng là Hokage, càng là Jiraiya lão sư, cái này nồi hắn muốn gánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.